Cơn lốc Yakuza, chương 246, góc truyện audio.com, chương 246 trên báo cáo này nói, quan hệ cha con giữa Tiền Tam công tử với Tiền lão gia hình như không được thiết lập. Tôn Mạn Lợi giật bắn người, Tam công tử của Tiền gia Hâm, năm nay mới 6 tuổi, nó chính xác không phải là con của Tiền Thành Hào, chỉ có điều chuyện này vô cùng bí mật. Hơn nữa người đàn ông đó đã chết rồi. Tại sao lại có người biết được? Tôn Mạn Lợi trầm giọng nói. Anh muốn làm gì? Nếu không muốn tài liệu này rơi vào tay Tiền lão gia thì làm theo những gì tôi nói. Vừa cúp điện thoại, Tôn Mạn Lợi giẫm giày cao gót cộp cộp, vội vã xuống lầu. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Thấy Tôn Mạn Lợi sắc mặt hối hả định ra ngoài, Tiền Thành Hào cau mày hỏi. Không cần, anh bận việc của anh đi, em đến bệnh viện thăm con trai một chút. Nói xong, Tôn Mạn Lợi tự lái chiếc xe thể thao rời khỏi biệt thự. Nhìn phòng khách trống trải, sắc mặt Tiền Thành Hào càng ngày càng kém. Lúc này, chó chết từ ngoài cửa đi vào, trên tay hắn dính đầy máu. Xử lý xong chưa? Xử lý xong rồi ạ, chó chết gật đầu. Mày lập tức cử người theo dõi đại công tử và phu nhân. Nếu hai người họ cùng đến một nơi thì lập tức gọi điện cho tao. Nửa tiếng sau, Tiền Thành Hào dẫn theo vài người đến một tiểu khu cao cấp. Sắc mặt ông ta u ám đáng sợ. Lúc này, Tiền Thành Hào và chó chết dẫn theo vài người đang đợi thang máy. Số trên thang máy đã nhảy đến tầng 15. Nhìn thấy con số này, trong lòng chó chết lại càng phục sát đất Lý Hàng. Lý Hàng không những thực lực siêu phàm chắc việt mà còn có một trí não phi phàm. Tất cả sự việc đều nằm trong tính toán của Lý Hàng. Chỉ cần xuất hiện một chút sai lệch trong đó thì chuyện này không còn đặc sắc nữa rồi. Nhưng, hiện giờ bọn họ đều đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Tôn Mạn Lợi sợ hãi, sợ thân thế của con trai út bị phát hiện, Tiền Gia Bình lo lắng. Lo sợ người khác biết được xu hướng tính dục của mình có vấn đề. Chó chết biết Tôn Mạn Lợi đang ở trong thang máy tầng 15. Bà ta cũng vừa mới đến đây. Đinh, cửa thang máy mở ra. Tôn Mạn Lợi hoảng loạn đi đến cửa một căn phòng. Đưa ai gõ cửa, rất nhanh sau đó, cánh cửa mở ra. Trong giây lát, Tôn Mạn Lợi và người mở cửa đều sững sờ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tôn Mạn Lợi kinh ngạc nhìn Tiền Gia Bình, mẹ còn đang muốn hỏi con đây, sao con lại ở đây? Lúc này, Tiền Gia Bình mặc áo choàng tắm, nhìn có vẻ mới vừa tắm xong, Tiền Gia Bình nhìn một lượt ngoài hành lang, sau đó vội vã kéo Tôn Mạn Lợi vào trong phòng, đồng thời đóng chặt cửa. Chỗ này là nơi ở của Tiểu Lưu, con mua cho cậu ấy. Tiểu Lưu mà Tiền Gia Bình nói đến chính là thư ký thân cận của anh ta. Cũng chính là tiểu bảo bối mà lúc nãy Lý Hằng nhắc. Đến trong điện thoại, Tôn Mạn Lợi không hề bất ngờ về việc Tiền Gia Bình thích đàn ông. Mấy năm trước bà ta đã biết rồi. Cũng chính vì biết Tiền Gia Bình không thích phụ nữ, sau này sẽ không thể lấy vợ sinh con. Cho nên, sự đề phòng của Tôn Mạn Lợi với Tiền Gia Bình cũng dần dần giảm xuống. Đối với bà ta, một đứa con không có con nối dõi sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Hơn nữa, chính vì Tiền Gia Bình không thích phụ nữ, cũng khiến hai mẹ con họ dần dần nảy sinh một loại phương thức giao tiếp kỳ lạ tương tự như chị em tốt hay là giống mẹ và con gái. Đây cũng là lý do tại sao giữa Tiền Gia Bình và Tôn Mạn Lợi lại tỏ ra thân mật hơn cả mẹ con bình thường. Nhưng, sự thân thiết này của họ trong mắt người khác lại mang một ý nghĩa khác. Tiền Gia Bình mời Tô Mạn Lợi vào phòng khách. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Mạn Lợi lại reo lên lần nữa. Cách chương,